Chương 86, Pù Há Giận. Căn cứ Hải quân nội bộ tư liệu biểu hiện, gần nhất 2 năm này có lượt nhi đồng mất tích vụ án chủ yếu tập trung ở mấy cái này đảo tại một chương hải đồ bên trên, hoàn đang không ngừng nhấn vào, đồng thời ghi chú một chút điểm. Những này điểm, mỗi một cái liền là một cái hải đảo, trên xuống đều có thành tựu lượt nhi đồng mất tích vụ án phát sinh, nhất là 2 năm này, số lượng thật là có một chút nhỏ nhiều hoàn nguyên bản là hoa tiêu, lực chiến đấu của hắn kỳ thật trên thuyền cũng không phải là rất mạnh, bao quát giờ, đỗ uy tỷ tờ. Thậm chí bèn kệ kệ sức chiến đấu đều còn mạnh hơn hắn, nhưng hắn trên thuyền địa vị, trước kia lại gần với Hina, đây là có nguyên nhân. Nguyên nhân cũng là bởi vì hắn có thế tính là hải quân ở trong đứng đầu nhất hoa tiêu một trong. Hắn là từ hải quân bản bộ chuyên môn bồi dưỡng ra được hoa tiêu, từ 10 tuổi bắt đầu một mực học tập đến 18 tuổi, thời gian 8 năm, mà hoàng David thì là bọn hắn một lần kia tất cả hải quân hoa tiêu ở trong xuất sắc nhất cái kia. Ở trên biển đi thuyền, không nghe hoa tiêu, kia cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Cho nên liền xem như hải, đối với đoàn đánh dấu điểm, cũng là rất tán đồng. Nhìn xem đoàn tiêu xuất tới những cái kia đảo nhỏ, hải ánh mắt híp lại. Hắn đang nghĩ, những này đảo nhỏ ở giữa có liên hệ gì a đang xem thời điểm, đột nhiên hắn thấy được một cái quen thuộc đảo tên, giờ gì sở rộ xa. Mặc dù hải không có nhìn qua vua hải tặc phía sau bộ phận, nhưng hắn biết dở gì sở rổ xạ là thất vũ hải đòn quỵt xuất đỏ phờ là mì ngộ địa bàn, hắn cu nở dê là ở đó quốc vương. Mà bây giờ chỗ biểu thị những này ở trên đảo, không sai biệt lắm có 1/3 đều là thuộc về hắn địa bàn. Đỏ phờ là mì ngộ nhấn vào tên dở gì sở rổ xạ, hai đầu cu nở dê đang bay nhanh chuyển, hải kỳ thật cũng không đần, ách, nếu như nói e quờ, hắn khả năng rất bình thường nở dê, nhưng là trí thông minh hắn tuyệt đối không chênh lệch. Dù sao cũng là một cái có thể chơi hiểu máy tính ngôn ngữ người, mã nông cũng không phải đơn thuần ở nơi đó theo không cùng một, mỗi một loại sắp xếp kỳ thật đều là một loại sáng tạo, người ngu nhưng học không được. Hiện tại Hải đang cố gắng đem những vật này đều nhét vào trong đầu của chính mình, kỳ vọng lấy có thể xuất liên tục thứ gì tới. Bất quá thử nửa ngày, hắn luôn cảm giác ít một chút đồ vật. Nhưng là trong lòng nhưng lại có một tia minh ngộ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn nhưng có thể biết vợ gỗ người sau lưng là ai những này đều tại ném hải từ đảo. Ngoại trừ đỏ phở làm mì ngộ địa bàn bên ngoài, phần lớn đều là hải quân địa bàn. Tại tân thế giới, mỗi một phe thế địa bàn kỳ thật đều là cực kỳ nghiêm cẩn. C. Tất cả mọi người địa bàn phụ cận đều sẽ bố trí đại lượng giám thị thuyền loại hình. Cho nên nếu có bất luận kẻ nào tiến vào thế lực đối địch bên trong, đều sẽ bị phát hiện. Lần một lần hai ném hải tử có lẽ còn có thể là ẩn vào tới. Nhưng nhiều lần như vậy đều tại ném hài tử, kia liền chỉ có một khả năng, ăn trộm gây nên. Đỏ phở làm mì ngô địa bàn hài tử mất đi, tự nhiên hắn quốc dân là muốn đi tìm hắn, mà hải quân địa bàn hài tử mất đi, kia những bình dân này cũng sẽ tìm đến phụ trách nơi này D5 chi bộ vở gỗ, nếu như chỉ là một phương gây nên, kia một phương khác khẳng định sẽ gây. Nhưng là bây giờ nơi này an tĩnh như vậy, vậy liền đại biểu cho bọn hắn cấu kết. Lại thêm hải rất xác định vợ gỗ trên đầu đỉnh lấy chính là hải tặc, cho nên hải đại khái có thể minh xác vợ gỗ tình huống. Hắn rất có thể là đỏ phở làm mì ngộ thủ hạ chứng cứ thật đúng là phiền phức, muốn ta nói xử lý hắn liền được. Vuốt vuốt huyệt thái dương, mặc dù suy nghĩ minh bạch, nhưng hải đối với sẻn gỗ củ nói tới chứng cứ vẫn là cảm giác có chút đau đầu. Hắn cũng không phải là một cái rất ưa thích động đầu góc người, hắn mặc dù không ngu ngốc, nhưng hắn cu nở dê không nguyện ý để đầu của mình một mực tại chuyện. Kỳ thật nếu như chúng ta tìm được những hài tử kia, không chừng liền có chứng cứ, đến lúc đó không chỉ có là vợ gỗ, liền xem như đỏ phở làm mỉ ngộ cu nở dê nắm không được liên quan. Nhìn xem hải có chút nhức đầu bộ dáng, khí nạ cười đi tới phía sau hắn, một bên cho hắn vỏ cái đầu, vừa cười nói. Những hài tử kia còn sống sao nhắm mắt lại hưởng thụ lấy hy nạ xoa bóp, hải thuận miệng hỏi một câu. Mà nghe được hải, bên cạnh đoàn cu nở dê lập tức nói tiếp. Hẳn là còn sống, mặc dù đỏ phở làm mỉ ngộ xử lý lấy nhân khẩu mua bán sinh ý, nhưng phiến bán trẻ con dạng này buồn bán nhỏ hắn là khinh thường tại đi làm, mà bọn hắn bắt cóc nhi đồng không phải bán đi, kia nên có mục đích gì khác hải cũng không có hỏi hắn có mục đích gì khác, bởi vì mặc kệ là cái mục đích gì, kỳ thật đều muốn so bán đi những này nhi đồng càng thêm tàn nhẫn. Nghĩ đến nơi này, hải một lần nữa ngồi ngay ngắn, sau đó nhìn về phía trước mặt hải đồ. Nếu như mang theo hải tử lời nói, bọn hắn là không có cách nào từ ngư nhân đảo đi, QNZ không có cách nào tiến vào thế lực khác phạm vi bên trong, chính phủ thế giới chuyên dụng thông đạo kiểm tra đồng dạng nghiêm ngặt, cho nên nói đúng là, những hải tử này cũng không có bị vận cách nơi này, vậy bọn hắn liền hẳn là còn ở một vùng biển này, truyền lệnh xuống, ngày mai lên đường, đi tìm hải tử tại trên địa đồ đại khái vẽ một vòng tròn, hải đối hắn phân phó nói. Rõ hắn cũng không có hỏi hải muốn làm sao tìm kiếm, bởi vì hắn vẽ cái kia vòng tại trên địa đồ mặc dù không lớn, nhưng kỳ thật là rất lớn. Hiện tại hải người trên thuyền đã thành thói quen không đi hỏi vì cái gì, bọn hắn chỉ cần chấp hành hải mệnh lệnh là được rồi. Dạng này thuộc hạ, thế nhưng là hải thích nhất, cũng muốn thuận tiện hơn nhiều. Sáng sớm hôm sau, hai bộ liền trực tiếp rời khỏi, bọn hắn đối ngoại thuyết pháp, liền là đi trên biển tuần tra đi. Đối với bọn hắn D5 chi bộ người hay là rất không chào đón, bọn hắn nhạc bất đến những người này rời đi đâu, cho nên hải rời đi, đến là không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Chỉ có vợ gỗ lúc này đang đứng tại bên trong phòng làm việc của mình, nhìn phía xa hải một đoàn người. Bởi vì chỉ có hắn biết, hải muốn tra đồ vật thật giống là dạng gì theo hải thuyền của bọn hắn nhanh chóng cách rời D5 chi bộ, bọn hắn vẫn là giống đến thời điểm đồng dạng. Người trên thuyền mỗi ngày đều đang tiến hành đại lượng huấn luyện, theo huấn luyện cường độ gia tăng, thực lực của bọn hắn QNZ đang chậm rãi tăng lên ở trong. Từ khi Hải nói muốn dạy bọn họ lục thức đến nay, trước mắt trên thuyền đã có 5 cái người thân thể tố chất đạt tiêu chuẩn, mà Hải cũng không có keo kiệt, thức thứ nhất sổ đã dạy ra ngoài. Bất quá bọn hắn có thể học nhiều ít, liền muốn nhìn thiên phú của bọn hắn. Hai bọn hắn lục soát một vùng biển này tốc độ vẫn là rất nhanh. Dù sao hải có mát cấp kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, bọn hắn cũng không cần chăn đệm nằm dưới đất thức lục soát mỗi một cái đảo, chỉ cần hải cách hòn đảo này đủ gần, hắn liền có thể biết trên đảo hết thảy tình huống. Cho nên hắn vẽ địa bàn mặc dù lớn, nhưng tìm kiếm tốc độ lại cũng không chậm. Đại khái nửa tháng về sau, bọn hắn đi tới một cái đảo bên ngoài, hòn đảo này tên là Pù Há Giợn.